người phụ nữ này chính là mẹ kế trên danh nghĩa của anh. Đã từng mai phục ở nhà họ Tề mười mấy năm, cuối cùng chính tay giết chết Từ Hà Đồ, người chồng của mình, bà ta chính là Văn Thiên Phượng của nhà họ Văn, một con đàn bà độc ác lên kế hoạch hủy diệt nhà họ Tề. Bà Văn quá khen, theo như dự tính của tôi, chắc chắn Lâm Ẩn sẽ tìm đến Cảng Thành để kiếm chuyện với tôi. Dù gì tôi cũng đã bắt cóc Vu Tắc Thành, đàn em đáng tin cậy dưới trướng cậu ta. Theo như những gì tôi điều tra được về Lâm Ân, tính cách của người này gần như hoàn hảo, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào cả, chỉ có một khuyết điểm lớn nhất chính là trọng tình cảm. Rất có nghĩa khí, Quý Trọng Sơn thong thả lên tiếng, Vu Tắc Thành là người cậu ta đã tự tay nâng đỡ. Vô cùng trung thành với cậu ta, với tính cách của cậu ta thì không thể nào bỏ người đàn em này của mình được. Quý Trọng Sơn chậm rãi lên tiếng, có điều Lâm Ẩn đến Cảng Thành nghĩa là đã tự đưa đầu vào lưới. Trong Cảng Thành, tôi có hơn trăm cách khiến cho cậu ta chết không có đất chôn thây. Văn Thiên Phượng cười cười rồi nói, ông Quý, ông nên hiểu một điều rằng võ công của Lâm Ẩn hết sức đáng gờm. Khó mà tìm được thứ gì để uy hiếp cậu ta, tôi tò mò lắm đấy, ông có cách gì giết được cậu ta thế? Tôi biết Lâm Ẩn là cao thủ lánh đời, lần trước một mình cậu ta có thể tàn sát hết ám vệ của nhà họ Văn. Lý Trọng nói chậm rãi, lần này đàn em mà tôi cho mai phục ở thủ đô, cũng bị cậu ta loại bỏ hết cả, mất hết liên lạc, cậu ta là một thanh niên rất quyết đoán. Ha ha, nhưng cậu ta quá non nớt, võ công không phải là yếu tố quyết định, tôi làm nên cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Trước giờ chưa từng dựa vào võ công để bước đến địa vị ngày hôm nay. Quý Trọng Sơn nở nụ cười tự tin, tôi cũng sẽ không ngu ngốc tới mức lấy cứng đối cứng với Lâm Ẩn. Tôi tin tưởng vào khả năng bày mưu tính kế của ông Quý. Văn Thiên Phượng bật cười thành tiếng, ánh mắt bà ta toát ra vẻ oán hận, cái thằng con hoang Lâm Ẩn may mắn lắm mới học được võ công nghịch thiên như thế. Nếu như nó không xuất hiện đột ngột thì nhà họ Văn đã nuốt chửng nhà họ Tề. Lên trị vì thủ đô từ lâu rồi. Chết tiệt thật, ha ha, tôi cũng cảm thấy tò mò. Trước giờ bà Văn luôn làm việc một cách quyết đoán. Hồi còn ở thủ đô, đến Văn Thiên Giao mà bà cũng có thể tự tay giết chết. Thoạt đầu về nhà họ Tề làm dâu. Sao lại tha cho thằng con hoang Lâm Ẩn chứ? Quý Trọng Sơn cười ha ha. Gương mặt Văn Thiên Phượng sa sầm xuống, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, đi sai một nước cờ. Ai mà có thể ngờ cái thằng bị tôi đuổi ra khỏi nhà họ Tề lại đạt được thành tích lớn như thế. Hủy đi ván cờ tôi tốn công bày bố suốt mười mấy năm. Mỗi lần nhớ đến người anh đã qua đời của mình, tôi lại hối hận không thôi. Thoạt đầu tôi về nhà họ Tề làm dâu thì nên giết mẹ con Lâm Ẩn đi. Văn Thiên Phượng nói bằng giọng lạnh lùng, bà ta hận Lâm Ẩn thấu xương, xin bà Văn cứ yên tâm, chúng ta đã dày công bố trí ván cờ lâu như thế là để dụ Lâm Ẩn đến Cảng Thành. Lần này tôi phải xử lý cậu ta đến nơi đến chốn mới được. Quý Trọng Sơn cười lạnh rồi nói, đợi tôi tự tay bắt được cậu ta, tôi sẽ giao Lâm Ẩn lại cho bà Văn, để bà đích thân xử lý cậu ta. Ha ha, cách trương.